Chương 621, phép gì chan nóng dần lên. Tê chương 621, phép gì chan nóng dần lên. Tê ở kia tràn ngập cảm giác ấm áp màu hồng giường cửa hàng trên, còn để một trích khả ái thỏ con rối, màu hồng đệm chăn đều là gấp được thật chỉnh tề, còn tản mát ra một hồi nhàn nhạt mùi thơm ác. Mà ở giường cửa hàng một bên, thì là một cái quải tinh xảo tủ quần áo, phía trên đồ án đúng cũng là một con màu hồng thỏ. Không hề nghi gian, đây là cô gái gian phòng. Hơn nữa, vẫn là một cái chưa thoát ly tính trẻ con cô gái gian phòng. Mà trên thực tế cũng quả thực đúng như vậy, nơi này là tiểu manh lão sư gian phòng. Lúc đầu, lấy tiểu manh lão sư niên kỷ, nàng đúng là không xưng được cờ trên nữ hải, thậm chí là thiếu nữ cái này danh xưng. Thế nhưng, khi mọi người thấy nàng kia tiểu học sinh vóc người, khả ái thiếu nữ khuôn mặt, còn có kia thiên sứ vậy nội tâm thời điểm, cho dù ai cũng không thể phủ nhận, nàng là một cái thuần khiết thiếu nữ. Mà gian phòng này bài biện, Trương Tường kỳ thực cũng không xa lạ gì. Tuy là, nơi đây cũng không phải là hắn thân thủ thiết kế. Thế nhưng, làm thiết kế sư đem gian phòng này bản vẽ giao cho hắn thời điểm, hắn chính là có tự mình thẩm xem quá. Dù sao, căn này phòng mới nhưng là hắn dự định xong, ở cái này trong thế giới cố định trụ sở, nhưng là không được phép một điểm qua loa càng chưa nói, vậy trừ hắn phòng ngủ chính ra 6 căn phòng. Hắn chính là sớm đã có dự cảm sẽ là nữ hải tử vào ở, cũng dung không được hắn không kỹ lưỡng. Cũng vì vậy, trong gian phòng đó bài biện, hắn đều cũng rõ ràng là gì. Đương nhiên, ở tiểu manh lão sư tới ở sau đó, bên trong căn phòng này bài biện, tiểu manh lão sư mặc dù là có chút hơi cải biến, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là như cũ. Bất quá, Trương Tường tâm tình lúc này lại đúng có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Dù sao, coi như là hắn kiếp trước trải qua đồ tốt, hắn cho tới bây giờ sắp đặt ở đêm hôm khuya khoắc đi tới cô gái gian phòng bên trong. Đương nhiên, Trương Tường đương nhiên là sẽ không thừa nhận, lần trước đêm khuya hắn ở tạ cạ nạ sỉ trong nhà, đi tạ cạ nạ sỉ mưu gian phòng lấy đồ cầm nữ hài tử y phục thời điểm, đúng coi là lần trước. Ân, đi ngoại sinh nữ trong phòng mặt lấy đồ, hơn nữa còn là khẩn cấp dưới tình huống. Đương nhiên là không tính là vê đút Trương Tường như vậy mà thanh minh cho bản thân lấy. Bất quá, chính là vào lúc này, một hồi lo lắng tiếng bước chân của, cũng là ở Trương Tường bên thai vang lên. Tiếp đó, chính là tiểu manh lão sư gian phòng bị kéo ra thanh âm. Trương Tường tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra nóng nảy biểu tình, có chút thở hồng hộc hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nàng kia một thân màu hồng thỏ đầu ngủ, có lẽ là vội vội vàng vàng từ giường trên chạy xuống lục cố. Lại là có chút mất trật tự, lộ ra có chút địa phương chân chuột địa phương, thậm chí ngay cả kia hơi toàn tâm toàn ý phong trước tinh quang, cũng là ở nàng nhỏ bé túi người xuống thời điểm hiện ra ở Trương Tường trước mặt. Ho khan cái kia ta đứng ở chỗ này chỉ là Trương Tường làm bộ chấn định, từng bước một thong thả rời đi kia đã có chút la mở màu hồng tủ quần áo, có chút lúng túng nói rằng, nhìn lén nữ hải tử y ghi quý đồ vật bên trong. Thậm chí là làm ra hắn vừa mới trong đầu tốc biến qua hèn mọn ý niệm trong đầu, cầm tiểu manh lão sư thiếp thân y phục làm ra một ít ái muội sự tình. Nếu như là ở nữ hải tử không có phát hiện tình huống bên dưới phát sinh, như vậy hoàn hảo. Thế nhưng, nếu như bị phát hiện, coi như là Trương Tường chỉ là muốn xem một cái cô gái tủ quần áo, thỏa mãn một cái tốt kỳ tâm mà thôi, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ lầm có chút sự tình. Càng chưa nói, ở tiểu manh lão sư trong lòng, Trương Tường nhưng là có tiền khoa nhân vật. Chỉ bất quá, tiểu manh lão sư lúc này lại đúng cũng không có thời gian nghe giải thích của hắn, hoặc là phải nói, nàng lúc này chú ý lực đều bị khắc bên ngoài sự tình hấp dẫn. Phép gì chan nóng dần lên. Ta vừa mới đang ngủ trước, phát hiện hô hấp của nàng có chút gấp thúc, cảm thấy có chút kỳ quái, hay dùng dấu tay cái chán của nàng. Nhưng là, lại phát hiện cái chán của nàng cũng là nhiệt nóng lên. Xem ra, đã là phát sốt. Tiểu manh lão sư cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Nàng trên mặt của tràn đầy lo lắng biểu tình, ngay cả trong mắt đều xúc mãn nước mắt, đang tự trách chính mình không có đúng lúc phát hiện, cũng không có giải quyết biện pháp. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.